mấy chục triệu năm, đều là lão cổ đồng, nhưng 1 tỷ 2 năm. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.